xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5261, viên ngoại nhà ngốc nữ, 25. Góc truyện audio.com, sâu măng bay ong ong ong. Thế nhưng là làm sao bay? Đều không có cách nào thoát khỏi tham trúc. Chỉ có thể từ nàng cầm tham trúc không ngừng bay. Đường chỉ nghiễn nhìn đường quả lắc vui vẻ. Trong lòng còn có chút ghen tị. Đường tỷ tuy nói rất nhỏ liền mất mẫu. Nhưng có một chuyện sự tình sủng ái phụ thân của nàng. Cho dù là cái kẻ ngu, cũng có thể trôi qua tốt, mới có thể như vậy không buồn không lo, mà nàng tất cả mọi chuyện chỉ có thể chính mình gánh. Đại bá dù cho đợi nàng cũng không tệ lắm, có thể cuối cùng cùng phụ thân không giống, đường quả trong tay đong đưa sâu măng, bất chi bất giác đi đến chân tường vị trí. Đường chỉ nghiễn cũng không có chú ý tới nàng một bàn tay chống tại bức tường bên trên. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên xuống. Sau đó một cỗ nội lực theo trên bàn tay của nàng truyền ra. Thẳng tới Mục Sơn Chi chỗ dẫm cái kia hòn đá nhỏ. Mục Sơn Chi cảm giác không thích hợp. Sau đó dùng lực bắt lấy trên tường rào. Quả nhiên dưới chân hắn tảng đá kia lỏng. Một cái rớt xuống. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác đưa cho đường quả báo cáo túc chủ đại đại. Mục Sơn Chi hiện tại hai tay chộp vào trên tường rào. Nhìn rất cật lực bộ dáng, còn không thể có mặt khác cử động, hơn phân nửa là rất vất vả. Đường quả, ta trốn ở chỗ này lưu lại một hồi, chỉ bắt một đầu sâu măng làm sao đủ đâu. Nàng biết rõ bên cạnh là cái gì, cũng là phủ viên ngoại địa phương. Chỉ bất quá chỗ kia bình thường sẽ không ở người, đã từng là cái xưởng nhuộm, về sau đường viên ngoại cảm thấy xưởng nhuộm thiết lập tại trong nhà không tốt lắm. Làm cái gì đều không tiện, liền chuyển địa phương, người nhà họ đường không nhiều, chỗ kia liền một đầu khóa lại, liền đi vào quét dọn người đều không có, đầy sân đều mọc đầy cỏ, cái này chắn tường vây phía dưới, vì sao lại sâu như vậy đâu? Bởi vì nguyên bản nơi này chính là cái hồ, đặc biệt thả thuốc màu địa phương, có thể không sâu, Mục Sơn Chi trốn nơi này. Thật đúng là chọn, Mục Sơn Chi hiện tại rất thống khổ, may mắn hắn đã từng là cái làm quen thuộc việc nặng. Tại có thể kịp thời kịp phản ứng, dùng sức bắt lấy tường vây, nếu là người bình thường, khả năng đã sớm rơi xuống. Hắn thật không nghĩ tới, tảng đá lại đột nhiên rơi xuống. Nghĩ đến bên này hoang vu như vậy, giống như nói còn nghe được, hắn hướng lên ngắm nhìn bắt lấy địa phương, gặp không có buông lỏng ý tứ, cuối cùng an tâm chút, đầy trong đầu đều mong mỏi, đường quả tranh thủ thời gian đi, thế nhưng là tường bên kia truyền đến hàm nhi âm thanh. Hắn mặt đều xanh biếc, đường quả vậy mà còn muốn bắt càng nhiều sâu măng, đường chỉ nghiễn không biết Mục Sơn Chi nhẹ nhàng. Cho nên không có lo lắng, tránh cho bị người phát hiện, nàng liền cái hướng kia cũng không nhìn liếc mắt, đường quả tại nơi này chơi không đến nửa canh giờ. Hệ thống cùng nàng nói, Mục Sơn Chi đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng còn tại kiên trì, thể lực cũng không tệ lắm, đường quả tay phải nắm 3 năm căn tham trúc, phía trên bay lên tất cả đều là sâu măng, nàng lại đi đến chân tường xuống. Bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ tại bức tường, vận chuyển nội lực hướng lên, bỗng nhiên đem Mục Sơn Chi bắt được địa phương buông lỏng. Lần này, Mục Sơn Chi đều không có kịp phản ứng, trực tiếp ngã xuống khỏi đi, còn rên khẽ một tiếng, chỉ vì đường quả trong tay sâu măng bay ong ong ong vang. Người ở chỗ này đều không có chú ý tới bên kia động tĩnh. Hơn nữa bên cạnh còn tại mọc cỏ. Đè xuống tuyệt đối không phải phịch một tiếng, động tĩnh không lớn lắm, trở về, đường quả cầm sâu măng, lung lay rời đi khu rừng nhỏ. Sự tình làm tốt, nàng cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, đường chỉ nghiễn đưa mắt nhìn đường quả rời đi, cũng là buông lỏng, cùng đồ đần ở chung tốt, lại không tốt, đồ đần tốt đuổi, cũng không tốt đuổi, cũng tỉ như hiện tại, nhân ra một mực không đi, nàng còn không thể đuổi. Nói cho cùng cái này phủ viên ngoại, không phải nhà của nàng, nàng chỉ là một cái ở nhờ. Đường chỉ nghiễn nhớ ra cái gì đó, đi tới kêu gọi Mục Sơn Chi, vô địch lưu, không nói nhảm, không.